Konoha Chi Quang, chương 44, Asuma lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng họp bầu không khí rất là kiềm chế, thật lâu, Danzo mới giận không kềm được cáo trạng nói, Sarutobi, nhìn xem ngươi dạy đệ tử giỏi. Đệ Tam khẽ vuốt cằm, hòa ái cười một tiếng. Đúng vậy à, ta giáo đệ tử giỏi. Nghe được Sarutobi cái này hời hợt trả lời, bị đỗi đầy một bụng hỏa Danzo tức giận đến ngũ quan đều muốn sai chỗ. Ngươi. Đệ Tam không nhìn hắn nữa, quay đầu mời nói. Hôm nay ánh sáng mặt trời thật ấm áp à, chúng ta mấy cái này lão cốt đầu cũng ra ngoài hoạt động một chút đi. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu nhìn nhau gật đầu theo ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng họp cũng chỉ thừa Danzo một người tại vô năng phẫn nộ. Hiruzen, ngươi sẽ hối hận. Cùng lúc đó, đuổi theo Sunet Jiraiya hỏi nói. Sunet, ngươi sẽ không thật muốn rời đi Konoha à, có lẽ vậy dù sao. Sunet than nhẹ một tiếng, cái này từ ra ra thành lập thôn làng, sớm cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Jiraiya tề mi lộng nhãn nói, làm sao có thể không có lưu luyến đâu, không phải còn có ta cùng lão sư sao, ha ha, lưu luyến ngươi nhìn lén người khác tắm rửa sao. Sunet xem thường liếc hắn một cái, sau đó thần sắc trở nên phức tạp khó hiểu. Đến Vu lão sư, chúng ta vì sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Jiraiya trầm mặc một lát cười ha hả nói, đừng nói như vậy, lão sư không phải cũng là vì Minato cùng ngươi đệ tử kia mà. Sunet thần sắc băng lãnh, cho nên, liền coi chúng ta là thành hắn quản thúc cục thế công cụ. Jiraiya há hốc mồm, không biết nói cái gì. Tính toán, có một số việc ta cũng không muốn tầm tìm tòi. Có lẽ cái gì cũng không biết cũng là một niềm hạnh phúc đi. Quảng cáo, gặp bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, Jiraiya nói sang chuyện khác hỏi nói, đúng, ngươi mới vừa nói muốn dẫn Shizun rời đi Konoha thực là cố ý nói cho Danzo nghe đi. Sunet ánh mắt ngưng trọng, nếu như ta không nói như vậy, ngươi cho rằng hắn hội thu tay lại. Đừng quên, hắn cũng không phải loại kia sẽ để ý thủ hạ tánh mạng người. Jiraiya gật gật đầu, lại hỏi nói, bất quá, đợi đến Shizun tốt nghiệp về sau, ngươi người đệ tử kia làm sao bây giờ? Dựa theo bình thường tốt nghiệp quá trình cũng chỉ có thời gian 3-4 năm. Thời gian 3-4 năm cũng đã đầy đủ, Jiraiya sắc mặt cổ quái. Người cũng không phải là muốn nói cho ta biết một cái chừng 10 tuổi hài tử liền có đối kháng Danzo thực lực à, người không hiểu, hắn khác với chúng ta, ở trên người hắn, ta tựa hồ nhìn thấy ra ra loại kia quang mang. Loại kia, làm cho người chung quanh chủ động đi theo cũng nguyện ý vì hắn lý tưởng trước được phấn đấu quang mang. Sunet nói, khóe miệng hơi hơi dương lên. Danzo hắn lại thế nào điên cuồng, cũng không có khả năng cùng toàn bộ thôn làng đối kháng. Jiraiya vuốt cằm, ánh mắt kinh dị. Vậy mà để Sunet cái này bạo lực nữ nói ra cao như vậy đánh giá, Shimizu Soseki sao? Ta bắt đầu có chút hiếu kỳ. 431-432. Trong phòng bệnh tính toán số nương theo lấy tiếng hít thở nặng nề truyền ra. Soseki, ngươi làm sao xuống giường? Ngươi bây giờ là bệnh nhân, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Asuma vừa tiến gian phòng đã nhìn thấy Soseki tại tập chống đẩy. Hít đất vội vàng tiến lên đem hắn kéo lên. Không cần lo lắng, ta chính mình là y liệu nhẫn giả, không có người so ta rõ ràng hơn ta tình trạng cơ thể. Soseki cười đứng dậy, bất quá, người con mắt này là chuyện gì xảy ra? Soseki chú ý tới Asuma vành mắt tựa hồ hắc đến có chút quá phận. Ha, ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asuma ánh mắt trốn tránh, nhìn trái phải mà nói hắn. Đúng, Soseki, ta cho ngươi gọt hoa quả đi. Hừ hừ, hắn là bị chúng ta đánh. Đúng đấy, cũng dám mang Soseki ngươi đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Asuma sau lưng, Shizun cùng Kurenai tức giận đi tới. Khó trách Asuma một mình vào đây đến nhanh như vậy, nguyên lai là sợ bị đánh sao. Soseki nhịn không được cười lên, có phần có chút xấu hổ vỗ vỗ Asuma bả vai. Thật có lỗi, để ngươi. Nhưng mà Asuma lại là vô cùng kích động đỏ hồng mắt nói. Không, các nàng đánh cho đúng, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Soseki giờ khóc giờ cười thở dài, hắn cái này, kẻ cầm đầu, thầm nghĩ xin lỗi đều không địa phương sao. Phê bình xong Asuma về sau, Shizun hai người cấp tốc vây quanh, một trái một phải hỏi han ân cần nói. Soseki, ngươi bây giờ thân thể có cái gì không thoải mái địa phương? Soseki, ngươi bây giờ muốn ăn cái gì sao? Ta làm cho ngươi cơm chưa nha? Shizun cùng Kurenai ánh mắt giao thoa ở giữa, phảng phất có tia lửa hiện lên, nhưng khi ánh mắt dịch ra về sau, hai người cũng đều ăn ý nhìn bốn phía. Soseki, ta tới cấp cho ngươi quét dọn một chút gian phòng đi. Vậy ta tới thu thập giường chiếu. Nhìn một hồi, Asuma sắc mặt cổ quái muốn nói. Tuy nhiên tối hôm qua cái kia đại ca cũng rất lợi hại, nhưng cùng Soseki so sánh, giống như kém đến rất xa đâu. À Asuma, ngươi làm sao còn ở nơi này? Đúng à, ngươi không phải còn muốn đi nhà cầu sao? Ta lúc nào nói muốn đi bên trên? Asuma đầu tiên là mờ mịt chỉ chính mình, tại đối đầu bốn đạo tràn ngập sát khí ánh mắt về sau, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, tay nhỏ che dạ dày. Ôi, dạ dày đột nhiên liền không thoải mái. Nói, hắn liền vội vàng vàng xông hướng mặt ngoài qua. Quảng cáo, ôi, ai vậy? Asuma vừa vọt tới đại môn, liền đối diện đụng vào một bộ thân thể mềm mại. Thật sự là cùng Sarutobi lão sư ổn trọng hoàn toàn khác biệt hoạt bát đâu tiểu Asuma. Asuma ngẩng đầu nhìn lên, hưng phấn hô nói. Orochimaru đại nhân, nghe hắn dạng này một hô, gian phòng bên trong mấy người cũng là kích động vấn an. Cùng tương lai u ám hình tượng khác biệt, hiện tại Orochimaru càng nhiều là một loại âm nhu tuấn tú. Mà lại, làm bị đệ tam khai quật, đời thứ nhất, bình dân thiên tài, lại tại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trung lập dưới hiển hách công huân, Orochimaru tại Konoha nhân khí thế nhưng là tương đương độ cao. Thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, hắn cũng là tương lai tứ đại mục hỏa ảnh. Orochimaru nhẹ nhàng cười một tiếng, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Soseki ngại ngùng nói, nhất thời kích động thật sự là quá thất lễ. Orochimaru chậm rãi đi vào, âm thầm đánh giá đối phương. Cũng là hắn, để Sunet viên kia chết mất tâm lại sống tới sao? Soseki thì là thu liễm suy nghĩ, ánh mắt chờ mong mà hơi tâm thần bất định nhìn về phía Orochimaru hỏi nói. Orochimaru đại nhân, ngài hôm nay tới là vì đêm qua sự tình sao? Nghe Soseki dạng này hỏi một chút, Asuma cũng mong đợi. Orochimaru đại nhân, là thôn làng phải cho ta nhóm khen thưởng sao? Làm tối đỉnh cấp đệ nhị, hắn thực tỉnh không để ý ban thưởng gì, chỉ là tương đương hưởng thụ loại này vinh dự cùng tán thành. Orochimaru ánh mắt ôn hòa, đương nhiên rồi, các ngươi thất bại vân ẩn âm mưu, bảo hộ trong thôn đồng bạn. Riêng là ngươi, Soseki quân, nếu như không phải ngươi ngăn chặn lại tiểu cô nương kia xúc động, ta cũng không dám tưởng tượng hiện tại hội là cái dạng gì đâu. Cách chương.